Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1339, chương 1735, dò xét Thanh Khâu. Như thế nào xem? Huyền Tiên Tử, trong mắt hơi hơi lấp lánh. Trên đại điện, một đám trưởng lão, hai con người cũng rơi vào Huyền Tiên Tử trên thân. Đáp ứng hắn, Huyền Tiên Tử, thanh âm trầm thấp vang lên. Cái gì? Nghe đến lời này, một đám trưởng lão, vẻ mặt đại biến, đáp ứng, thật phải đáp ứng Tần Vân, đem vạn thế hoa, cho Tần Vân, đại trưởng lão, cửa đá, cũng hít sâu một hơi, cửa đá không nghĩ tới, Huyền Tiên Tử, vậy mà như thế thống khoái nói ra lời này tới, lần này tới, cũng không chỉ cơ gia, Huyền Tiên Tử, trong mắt chợt lóe sáng. Lập tức trầm giọng nói, không ngừng cơ gia, một đám trưởng lão, vẻ mặt lần nữa nhất biến, nhân tổ toại thị, tốt xấu vẫn là ta nhân tộc người, cái này người mong muốn, hẳn là ta Thanh Khâu khí vận, nghĩ muốn nhờ cái này khí vận, khôi phục bản thân thực lực, coi như ta Thanh Khâu cự tuyệt, hắn cũng sẽ không quá phận đối ta Thanh Khâu thế nào. Tuy nhiên, Huyền Tiên Tử, trong mắt bay lên một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Bất quá thiên tộc, vậy liền không đồng dạng. Ta Thanh Khâu cùng thiên tộc vốn chính là tử địch. Lần này thiên tộc nếu là tiến vào ta Thanh Khâu, cái kia Thanh Khâu, chỉ sợ không ai được sống. Huyền Tiên Tử, thanh âm trầm thấp nói. Không ai được sống, một đám trưởng lão, trong mắt điên cuồng lập lòe. Cửa đá vẻ mặt cũng ngưng trọng khôn cùng. Thanh Khâu, chính là chúng ta tộc tổ địa, coi như ta đem trong cơ thể tiên tổ chi huyết toàn bộ hiến tế. Lần này, cũng tuyệt đối sẽ không nhường thiên tộc người đạt được. Cửa đá, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói, người này nắm đấm, hung hăng nắm lên tới. Thiếu chủ hiến tế, chỉ sợ cũng khó mà ngăn trở Thanh Khâu vận mệnh. Huyền Tiên Tử khẽ lắc đầu, hiến tế. Trước mắt cửa đá, mặc dù ủng có nhân tổ thạch thị huyết mạch chi lực, nhưng đáng tiếc là, thật sự là quá yếu một chút, bằng không mà nói, hiện tại cũng không có khả năng mới bát đẳng chi cảnh. Khó mà ngăn trở, cửa đá, vẻ mặt hơi có chút trắng bệch. Thanh Khâu, hiện tại hắn là nửa người chủ nhân, Thanh Khâu nếu là bị diệt vong, vậy hắn cửa đá chẳng phải là thành tội nhân. Đại trưởng lão, chẳng lẽ cái này Tu La Đế thật có thể giúp chúng ta? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, cửa đá vội vàng nói, Tu La Đế. Huyền Tiên Tử trong mắt một vệt nụ cười bay lên, người này thực lực liền hỗn độn chi cảnh đều không có đi đến, muốn hắn giúp chúng ta ngăn trở các lớn thiên tộc, cái này căn bản liền không có khả năng. Huyền Tiên Tử khẽ cười nói, không có khả năng. Cửa đá trên mặt hơi nghi hoặc một chút, nếu không có khả năng, cái kia đại trưởng lão gấp cái gì? Huyền Tiên Tử khẽ quát một tiếng, sau một khắc, Huyền Tiên Tử trong mắt một vệt hào quang sáng chói bay lên, cái này người xác thực ngăn không được các lớn thiên tộc. Bất quá các người không nên quên, cái này người danh xưng Tu La Đế, có thể đoạt lấy thiên đạo mảnh vỡ. Cái kia chắc chắn, cùng thần vũ đế chủ thoát ly không được liên quan. Huyền Tiên Tử, thanh âm trầm thấp nói, thần vũ đế chủ, trên đại điện, cửa đá kinh hô một tiếng. Những trưởng lão khác cũng vẻ mặt cự biến. Thần vũ đế chủ, cái kia chính là toàn bộ hỗn độn truyền kỳ. Nghe đồn thời kỳ thượng cổ, chín đại thiên tộc ức hiếp tới, mà tam đại tổ địa, mặc dù cường thịnh khôn cùng, lại cũng khó có thể ngăn trở. Cuối cùng cái này người, đoạt lấy hỗn độn nghịch thiên cơ duyên, chứng tuyệt thế hồng mông chi bảo. Một người, đánh lui chín đại thiên tộc, mà từ đó, chín đại thiên tộc cũng đã biến mất, chỉ còn lại có cơ gia. Giấu ở vô số thiên cơ bên trong, lưu tại hỗn độn bên trong, Mặt khác Bát Đại Thiên Tộc đã rời đi hỗn độn, đến mức Thần Vũ Đế Chủ cũng rời đi. Ngươi nói hắn cùng Thần Vũ Đế Chủ có quan hệ? Cửa đá âm thanh run rẩy nói, không sai. Huyền Tiên Tử nhẹ gật đầu, thiên đạo mảnh vỡ mặc dù đáng sợ nhưng tuyệt đối không thể có thể làm cho hắn phá vỡ Hoang Thiên Chuông phòng ngự. Cái này người nếu là cùng Thần Vũ Đế Chủ không có liên hệ, sao lại thủ đoạn như thế khó lường? Huyền Tiên Tử trong mắt hơi hơi lấp lánh nói, Hoang Thiên Chuông. Cửa đá trong miệng chậm chập tự nói, Hoang Thiên Chuông đáng sợ. Cửa đá dĩ nhiên biết, người tới, chuẩn bị tiệc tối, mở tiệc chiêu đãi Tu La Đế. Sau một khắc, cửa đá thanh âm trầm thấp tại trên đại điện vang lên. Đúng đúng, trên đại điện lần lượt từng bóng người nhanh chóng lui ra, chỉ còn lại có một đám trưởng lão, từng cái vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ vô cùng. Mà Tần Vân giờ khắc này ở Thanh Khâu đệ tử dẫn đầu dưới, ở tại một cái trong tiểu viện. Khu nhà nhỏ này hết sức đơn giản, bất quá linh khí coi như không tệ. Tu La Đế, ngươi lá gan thật là lớn. Nhìn xem Tần Vân, Tiểu Cửu cười khổ nói, gan lớn. Tần Vân nhếch nhếch miệng, vừa rồi tại trên đại điện, đây cũng không phải là Tần Vân gan lớn. Nếu không phải có Đông Hoàng Chuông tại, Tần Vân chỉ sợ liền Thanh Khâu đều không dám tiến đến. Tần Vân là không có sợ hãi. Tiểu Cửu, này Thanh Khâu tới cơ hội cũng không nhiều, thật tốt chơi mấy ngày đi. Tần Vân cười nhạt một tiếng, thật tốt chơi mấy ngày. Tiểu Cửu khẽ lắc đầu, dám nói tại Thanh Khâu thật tốt chơi mấy ngày, chỉ sợ toàn bộ trong hỗn độn cũng chỉ có trước mắt Tần Vân. Tu La Đế, này Thanh Khâu sẽ đáp ứng ngươi, đừng nóng vội. Tần Vân khóe miệng dương lên, này đề nghị Tần Vân cũng không phải nói giỡn thôi. Nếu là đem Vạn Thế Hoa cho hắn, lại đem Thanh Khâu khí vận đưa cho hắn, một khi Tần Vân tu vi tiến vào hỗn độn chi cảnh, Tần Vân còn thật sự có biện pháp ngăn trở cơ gia. Bất quá cũng không dễ dàng. Tiểu tử, vừa rồi ngươi làm sao không đem cái kia vải quấn chân lấy ra? Đây chính là thạch thị chứng đạo đồ vật, thứ này Thanh Khâu người dám không nhận? Tần Vân trong đầu Đông Hoàng Chiến Linh hừ lạnh một tiếng nói, vải quấn chân. Tần Vân cười nhạt một tiếng, Tần Vân bắt đầu cũng chuẩn bị trực tiếp lấy ra, nhưng nghĩ lại Tần Vân lại từ bỏ, dù sao mình là bên ngoài người tới, lấy ra thạch thị chứng đạo đồ vật rất có thể bị Thanh Khâu thường muốn trở về. Tần Vân cũng không muốn đem thứ này trả lại Thanh Khâu. Chờ một chút đi, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Vân tại trong tiểu viện khoanh chân ngồi xuống tới, linh khí chung quanh cũng hướng Tần Vân tụ tập tới. Một lát, Tần Vân tiến nhập trong tu luyện, bóng đêm từ từ buông xuống, Thanh Khâu linh khí quả nhiên nồng đậm. Mở ra hai con ngươi, Tần Vân trong mắt một vệt hào quang sáng chói lướt qua. Tại đây đáng sợ linh khí dưới, Tần Vân lực lượng trong cơ thể cũng là bị rèn luyện một phen. Bất quá đáng tiếc là muốn bước vào hỗn độn chi cảnh lại còn kém xa lắm. Không biết Thanh Khâu còn có cái gì? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng. Sau một khắc, Tần Vân lần nữa nhắm mắt lại, mà lần này Tần Vân trực tiếp triển khai mệnh hồn. Ông ông, mệnh hồn bày ra, chung quanh tình cảnh xuất hiện ở Tần Vân thức hải bên trong. Đăng hồn tiền bối, giúp ta. Thanh âm trầm thấp vang lên. Tần Vân hồn đan chớp mắt tăng vọt một vòng, nguyên bản lục đẳng hồn đan giờ phút này đã đạt đến có thể so với thất đẳng trình độ. Ông ông, Tần Vân mệnh hồn nhanh chóng hướng Thanh Khâu chỗ sâu dò xét. Thanh Khâu hậu sơn, một mảnh dưới thác nước. Thác nước bên trong, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh ngạo nghễ mà đứng. Cái này người chính là Huyền Tiên Tử. Vừa rồi có người. Huyền Tiên Tử khẽ chau mày, thời khắc này nàng tóc hoa ẩm ướt lộ lộ, thoạt nhìn tuyệt mỹ vô cùng, một đôi bàn chân tử thì ở trong nước hơi hơi đong đưa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.